Một đời làm thần Sở Vân Mộ. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Thần không ngờ người ra ngoài lại là Phúc Trường An, khẽ giật mình, gượng gạo cười đáp, phủ huynh hiện giờ bận rộn nhiều việc, ta nào dám tùy tiện đến tìm tứ gia. Khụ, đừng gọi ta là tứ gia gì cả. Phúc Trường An thân mật kéo tay y, dẫn vào phòng khách ngồi, cố ý hỏi han về những chuyện thú vị ở Kim Xuyên. Hỏa Thần trong lòng sốt ruột, lời nói có phần qua loa. Phúc Trường An vốn đang nhấp trà, mỉm cười lắng nghe, thấy vậy bèn từ từ đặt chén trà xuống, thở dài. Nghe kể thôi vẫn chưa đã, giá như năm đó ta cũng đi theo đệ thì tốt rồi, ít nhất cũng được tận mắt chứng kiến cảnh sắc vùng biên ải. Hỏa Thần sững sờ, vị thiếu gia này còn tưởng chiến tranh là trò đùa, y và Phúc Khang An bao nhiêu lần thập tử nhất sinh, vượt qua bao nhiêu nguy hiểm mới sống sót trở về. Nào còn nhớ gì đến cảnh đẹp hay không? Nhưng lời này đương nhiên không thể nói ra, chỉ đành cười khổ. Trường An huynh nói đùa rồi, gọi ta là Trường An. Phúc Trường An ngắt lời y, ta biết hôm nay ngươi không phải đến tìm ta, mà là đến tìm Tam ca, đúng không? Hỏa Thần cúi đầu không nói, hơn 2 năm không liên lạc, sao có thể lập tức khôi phục tình cảm như xưa? Tam ca hiện giờ đang hầu hạ bên giường phụ thân, không rảnh. Vừa rồi có người đưa danh thiếp vào, huynh ấy cũng không thèm nhìn, liền nói là không gặp. May mà ta nhanh mắt, nói với huynh ấy là Hỏa Thần, Tam ca mới ngẩn người, nói là bảo đệ chờ, huynh ấy bận xong sẽ gặp đệ. Phúc Trường An nửa thật nửa giả thở dài, là ta sợ ngươi buồn chán, nên mới cố ý ra ngoài tiếp chuyện, nghĩ đến chúng ta cũng đã hơn 2 năm không gặp. Không ngờ ngươi lại không muốn gặp ta cho nên ta mới nói. Giá như năm đó người đi Kim Xuyên cùng ngươi là ta, thì ngươi và ta cũng sẽ không xa cách như vậy. Hắn nói chuyện với vẻ mặt cúi đầu, đôi mắt rủ xuống, hàng mi dài tạo thành bóng râm nhàn nhạt, khiến hắn như trở lại vẻ ngây thơ thời niên thiếu. Hỏa Thần trong lòng mềm nhũn, vội vàng nói, không có chuyện đó, ta đối với ngươi vẫn như xưa, chỉ là gia đình ngươi hiện giờ cũng đang gặp nhiều chuyện, nếu ta không có việc gì cũng không dám quấy rầy người khác rảnh rỗi. Chúng ta lại gặp nhau, được không? Phúc Trường An trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại vui mừng khôn xiết, nắm lấy tay y. Ta tin ngươi đấy, không được nuốt lời. Phúc Trường An cứ thế dây dưa với Hỏa Thần hơn một canh giờ, cho đến khi có một gia nhân đến bên tai nói nhỏ vài câu, hắn mới phẩy tay đuổi người đi, rồi đứng dậy nói với Hỏa Thần. Thấy ngươi cứ bồn chồn, ta vào trong thúc giục huynh ấy vậy. Ra khỏi cửa, hắn lại cố ý đi chậm. Lê mề mãi cho đến khi qua khỏi cửa Thủy Hoa mới đột nhiên tăng tốc, giả vờ thở hổn hển, đẩy cửa bước vào. Ca, Phúc Khang An vừa cho Phó Hằng uống canh sâm xong, vội vàng đứng thẳng dậy. Xuyệt, một tiếng, đưa bát không cho thị nữ, rồi mới bước ra ngoài, nhỏ giọng hỏi. Chuyện gì vậy? Phúc Trường An cũng vội vàng hạ giọng. Ca, Hỏa Thần đang đợi huynh ở cổng, hình như có chuyện gấp. Hỏa Thần đột nhiên đến tìm chàng, có thể có chuyện gì? Phúc Khang An giật mình, định đứng dậy đi ngay, bỗng nhiên bị Trường An kéo lại, lắc đầu. Vừa rồi lúc vào, nghe nói thập tứ thúc đã đến. E rằng, phải tiếp đón ông ấy trước đã, ta đã sai người dẫn Hỏa Thần vào phòng khách nghỉ ngơi, huynh gặp sau cũng không muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Khang An vô thức nhíu mày, nhưng cũng không còn cách nào khác đệ này của chàng 2 năm không gặp, hành động cử chỉ đã hoàn toàn trưởng thành, không còn chút non nớt. Đã giống hệt một công tử phủ tướng quân đầy mưu mô. Đang suy nghĩ thì dụ thân Vương Vĩnh Cơ đã cùng thập tứ Phúc Tấn ung dung bước vào. Bên cạnh còn có Long An, Linh An, Hỏa Gia Cách Cách và một số người khác. Phúc Khang An chỉ đành tạm thời kìm nén sự sốt ruột, quỳ xuống hành lễ. Tham kiến Vương Gia, đứng dậy, đứng dậy. Vĩnh Cơ tuy là con trai của Khang Hy Đế, nhưng lại nhỏ tuổi hơn cháu trai Càn Long vài tuổi. Do năm xưa cuộc chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế giữa 9 vị hoàng tử diễn ra khốc liệt, lúc đó ông còn đang ẵm ngửa, nên không những tránh được kiếp nạn, mà còn là một trong số ít những hoàng tử của Khang Hy được sống lâu, hưởng phúc. Không những được ông chính đế yêu quý, mà mọi chi tiêu, ban thưởng đều ngang bằng với di thân Vương Vĩnh Tường người được ông chính đế xem là cánh tay phải. Đến đời Càn Long, với tư cách là hoàng thúc duy nhất còn sống, ông càng được trọng dụng. Thậm chí do ông không có con trai, nên Càn Long đã cho con trai thứ tư của mình là Vĩnh Dung làm con thừa tự. Một vị vương gia tôn quý như vậy, Phúc gia sao dám thở ơ, ta đến thăm phụ thân ngươi đừng làm phiền ông ấy. Hai, một vị trọng thần, trụ cột quốc gia như vậy, sao lại bệnh nặng đến thế này? Vĩnh Cơ vén rèm nhìn sắc mặt vàng vọt của Phó Hằng, lắc đầu bước ra, đưa tay lau khóe mắt. Phúc Tấn Trương Giai Thị của ông là vợ kế, lúc này đang ở độ tuổi xuân sắc, ngày thường được Vĩnh Cơ sủng ái hết mực, nên không chịu ngồi yên, liền lên tiếng. Vương gia lại đa sầu đa cảm rồi, Phó Công gia còn chưa? Mà bệnh này tuy nặng, nhưng thiếp thấy vẫn còn cứu được. Phúc Khang An trong lòng rất khó chịu với sự ngông cuồng, không đúng lúc của Trương Giai Thị, nên chỉ cúi đầu không đáp. Phúc Linh An lại vội vàng hỏi, Phúc Tấn chắc chắn có cách cứu phụ thân, chúng ta nhất định nghe theo. Trương Giai Thị chỉ cười nhìn Vĩnh Cơ, không trả lời trực tiếp. Cách này chắc chắn hiệu nghiệm, nhưng không thể nói cho các người biết, nói ra sẽ hỏng việc. Ta phải nói chuyện với Phúc Phu Nhân, mẫu thân hiện giờ đang ở Phật đường tụng kinh, không quản chuyện đời. Nếu là vì bệnh tình của phụ thân, Phúc Tấn cứ nói thẳng. Phúc Khang An mím môi, nhỏ giọng nói. Ôi chao, ngươi càng không được nghe. Trương Giai Thị khẽ cười, nói. Ta tự mình đến Phật đường tìm mẫu thân ngươi. Vĩnh Cơ cũng cười chiều chuộng tiểu thê, liền nói với Long An. Vậy thì dẫn nàng ta đi đi. Phúc Khang An đợi mọi người đi khỏi. Trong lòng có chút lo lắng với nụ cười khó hiểu của Trương Giai Thị. Nhưng lại không nghĩ ra nàng ta có thể có liên quan gì đến mình. Chàng quay lại, đắp chăn cho phụ thân, dặn dò thái y cẩn thận chăm sóc, rồi vội vàng đi đến phòng khách. Phủ tướng quân rộng lớn, tầng tầng lớp lớp, cho dù Phúc Khang An có đi nhanh đến đâu, thì khi đẩy cửa bước vào, cũng không còn thấy bóng dáng hỏa thân đâu nữa. Sờ vào chén trà trên bàn, vẫn còn ấm, liền biết y chưa đi xa, quay người định đuổi theo, bỗng nhiên Gia Thọ chạy đến, vội vàng nói. Tam gia, ngài mau quay lại, lão gia vừa rồi lại lên cơn co giật, nghe nói nguy hiểm hơn mấy lần trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Khang An như bị sét đánh ngang tai chỉ rời đi một lúc mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy lúc này, chàng cũng không còn tâm trí đuổi theo hòa thân nữa, rút khăn tay ra, viết vội vài dòng, lại lo lắng không có bằng chứng, hòa thân cẩn thận, chưa chắc đã tin, bèn tháo túi thơm trên người ra, nhét vào tay một tên gia nhân. Mang đến ngõ lừa, nhà họ Hòa, nếu có sơ suất gì, cẩn thận cái mạng của ngươi đấy. Nói xong, liền chạy một mạch về phòng. Khi Phúc Khang An chạy đến phòng trong, liền nghe thấy Phó Hằng đang gào thét, nói nhảm những câu như rút quân, phẩy chấm, đàm phán, phẩy chấm, bình định biển, đến chết cũng không quên việc nước, việc quân. Năm vị thái y vây quanh, luống cuống tay chân, Phó Hằng thì cứ giãy giụa, gào thét. Không biết thân thể yếu ớt kia lấy đâu ra sức lực như vậy. Tứ đệ Trường An đứng bên giường, khóc nức nở, miệng không ngừng gọi. Phụ thân, nhưng Phó Hằng chỉ vung tay loạn xạ, trừng mắt hét. Khang Nhi đâu? Phúc Khang An trong lòng nóng như lửa đốt, vội vàng bước tới, đẩy Trường An ra, giữ chặt vai Phó Hằng. Phụ thân, con đây. Phúc Trường An bất ngờ bị đẩy, đầu đập vào thành giường, hít một hơi lạnh. Mới kìm nén được nỗi đau, ngẩng đầu lên, lại là vẻ mặt đau buồn, quỳ bên giường, không ngừng lau nước mắt. Phó Hằng lại như không nghe thấy, vẫn cứ giãy giụa, đây rõ ràng là hồi quang phản chiếu. Cuối cùng, Phúc Khang An tinh mắt, nhìn thấy trong tay Phó Hằng đang nắm chặt một vật màu vàng, bỗng nhiên linh cảm, vội vàng nói. Phụ thân còn tấu chương muốn dâng lên sao? Phó Hằng như bỗng nhiên tỉnh táo lại, hồi lâu sau mới run rẩy gọi. Khang Nhi! Phúc Khang An vội vàng nắm lấy tay ông, dịu dàng nói. Phụ thân, Phó Hằng như chút được gánh nặng, tựa vào vai Phúc Khang An, bình tĩnh lại. Mấy vị thái y lập tức tiến lên bắt mạch, hội chẩn. Cơ thể Phó Hằng lạnh như băng, héo úa như lá khô trước gió, nhưng giọng nói lại bất ngờ trở nên vững vàng. Ta còn một bản di biểu muốn dâng lên, con nhất định phải dâng lên cho Hoàng thượng sau khi ta chết chỉ có con, Long An. Linh An đều không được. Sau khi ta chết, con phải luôn ghi nhớ bốn chữ, đi trên băng mỏng, đây cũng là gia huấn của nhà ta, Phu Sát gia chúng ta có được ngày hôm nay không dễ dàng. Phúc Khang An trong lòng chua xót, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Bệnh của phụ thân qua mùa xuân sẽ khỏi thôi, không qua được, không thể qua được, Phó Hằng bỗng nhiên hai mắt sáng quắc, nghiến răng nghiến lợi nói. Phúc Khang An giật mình, ghé sát tai ông, nhỏ giọng nói. Phụ thân, đã già rồi trận chiến Miến Điện, thật ra là thua, thua thảm hại. Cái gọi là miến vương xưng thần, cống nạp đều là giả. Ngay cả việc rút quân, nghị hòa, đều là dùng tiền mua chuộc. Phúc Khang An kinh hãi, liếc nhìn mấy vị thái y đang tập trung cứu chữa bên ngoài, không ai chú ý đến bên này, mới yên tâm nghe Phó Hằng tiếp tục nói. Hoàng thượng anh minh như vậy, sao có thể không biết gì, ta đã phá hỏng danh tiếng, thập toàn võ công, bình định bốn bể của ngài, lại còn tội khi quân, hoàng thượng niệm tình ta là lão nô tài, từng có chút công lao, nên mới miễn cưỡng tha thứ. Ta chỉ có chết mới có thể cho hoàng thượng, cho phú sát gia một kết cục êm đẹp. Phúc Khang An dùng mình, bàn tay run rẩy không ngừng. Phụ thân, trận chiến Miến Điện không phải lỗi của người, không nên để một mình người gánh chịu hậu quả. Chúng ta hãy tấu trình mọi chuyện lên hoàng thượng, tội gì phạt gì, con trai nguyện cùng người gánh chịu, hà tất gì người phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa dứt lời, Phúc Khang An đã sững sờ, bởi vì người đàn ông đang dựa vào vai chàng bỗng nhiên bất động. Chàng vội vàng đỡ Phó Hằng dậy, mới nhìn thấy khóe miệng ông có một vệt máu đỏ tươi. Phụ thân, chàng đột ngột đứng dậy, cơ thể Phó Hằng lập tức ngã ra sau như diều đứt dây, khuôn mặt vàng vọt vì bệnh tật nhanh chóng bị bao phủ bởi một màu xám xịt, không còn chút sinh khí. Phúc Khang An xoay người, hét lớn ra ngoài, mau mời Kỳ Hiểu Lam đến đây. Y thuật của ông ấy còn hơn đám người vô dụng này, mau gọi ông ấy đến. Lần trước ông ấy cũng đã chữa khỏi cho phụ thân. Mấy vị thái y mặt mày tái mét, quỳ rạp xuống đất, khóc lóc nói. Tam thiếu gia, Phúc tướng quân đã quy tiên rồi. Nói nhảm, các ngươi có biết chữa bệnh không vậy? Ta không cần các ngươi, đều là lũ vô dụng. Phúc Khang An tức giận đến mức mặt đỏ tía tai. Nếu không có Gia Thọ và những người khác giữ lại, e rằng lúc này chàng đã xông ra ngoài rồi. Phụ thân ta chưa chết. Khang Nhi, Đồng Ngạc Thường Nhi nghe tin chạy đến, đã không kịp nhìn mặt chồng lần cuối, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn thi thể, rồi quay sang nhíu mày nói với Phúc Khang An. Con như vậy thật khó coi, các thái y đều là người có phẩm cấp, lại đã tận tâm tận lực, con còn muốn làm khó bọn họ đến mức nào nữa. Trường An tiễn các vị đại nhân ra ngoài, truyền lệnh xuống, cả phủ treo cờ trắng, để tang lão gia. Phúc Trường An cũng khóc đến ruột gan đứt đoạn, nhưng trước mệnh lệnh của chủ mẫu lại không dám cãi lời, chỉ đành nức nở lĩnh mệnh đi. Mẫu thân, Phúc Khang An gào lên. Thường Nhi đã bình tĩnh bước qua chàng, ngồi xuống bên giường, nhìn đôi mắt nhắm nghiền và mái tóc bạc trắng của Phó Hằng, lạnh lùng nói. Có thời gian gào thét vô ích, chi bằng nghĩ cách làm sao để phụ thân con được hưởng vinh quang sau khi chết. Con không biết điều này quan trọng với ông ấy đến nhường nào sao? Phía sau là một sự im lặng đáng xấu hổ, không biết bao lâu sau, mới vang lên tiếng bước chân, dần dần xa khuất. Thường Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lông mày vẫn nhíu lại, chậm rãi quay sang nhìn Phó Hằng, lặng lẽ nhìn người chồng đã không còn nói được nữa của mình. Cúi đầu xuống, có giọt nước rơi trên mũi giày thêu hoa, chỉ tạo thành một gợn sóng nhỏ, rồi nhanh chóng biến mất. Phó Hằng vị đại thần xuất thân từ chức quan nhỏ, 5 lần thống lĩnh quân đội, 10 năm nắm giữ quân cơ sứ, được xưng tụng là vị đại thần có công lao lớn nhất triều Càn Long, đã qua đời vào mùa xuân năm Càn Long thứ 3 tháng 8 năm 1773. Càn Long đế bãi triều 3 ngày để tỏ lòng thương tiếc, sau đó hạ chỉ truy phong Phó Hằng là nhất đẳng trung dũng công, tước vị bối tử, thụy hiệu là Văn Trung. Đây là vinh dự cao quý nhất dành cho văn thần trong lịch sử nhà Thanh, đồng thời ra lệnh cho văn võ bá quan đến phúng viếng. Trong phút chốc, phủ tướng quân treo cờ trắng, xe cộ tấp nập, quan lại lớn nhỏ đều đến trước linh cữu, khóc lóc thảm thiết, bày tỏ lòng tiếc thương. Đợi đến khi tang lễ ồn ào, náo nhiệt kết thúc, Phúc phủ mới dần dần yên tĩnh trở lại. Thường Nhi vịn tay một thị nữ, chậm rãi bước vào linh đường, thấy Phúc Khang An đang quỳ trước linh cữu, trên mặt không có vẻ gì là đau buồn, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả những quan lại đến phúng viếng. Chỉ là đôi mắt nửa khép hờ đã tràn đầy sự trống rỗng, đau đớn tột cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Nhi, con không cần phải canh giữ linh đường nữa, về nghỉ ngơi đi. Từ khi trở về từ Kim Xuyên đến giờ, con chưa được ngủ một giấc trọn vẹn. 1-2 ngày nữa hoàng thượng chắc chắn sẽ triệu kiến con. Con như vậy là muốn làm mất mặt Phúc gia sao? Giọng nói của Thường Nhi vẫn lạnh lùng, bình thản như xưa. Mẫu thân nếu mệt thì cứ tự mình đi nghỉ ngơi. Phúc Khang An cứng rắn đáp trả. Những ngày qua, hành động của Thường Nhi căn bản không giống một quả phụ mới mất chồng, ngoài vài giọt nước mắt lúc khóc tang, bà chưa bao giờ thay đổi thái độ lạnh lùng, băng giá. Do quay lưng về phía bà, Thường Nhi không nhìn thấy sắc mặt Phúc Khang An, liền nói tiếp. Còn hôm nay Hoàng thượng phái thập nhất AK mang kinh bị đến con cứ quỳ như vậy, ngay cả hành lễ cũng không người ta biết thì nói con quá đau buồn, người ta không biết còn tưởng con được triều giết thành hư. Huống chi thập nhất AK vốn không ưa con cũng biết, về cung truyền ra lời ra tiếng gì, lại thêm phiền phức. Đây chính là mẫu thân của chàng, nữ chủ nhân của Phúc Phủ, có thể sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, chu toàn, nhưng lại chưa từng quan tâm đến chồng mình. Phúc Khang An không nhịn được nữa, đứng dậy, mẫu thân quan tâm con như vậy, nhưng có từng quan tâm đến phụ thân không? 20 năm qua, Phó Hàng Trinh chiến bên ngoài, Thường Nhi 20 năm qua chỉ ở trong Phật đường tụng kinh niệm Phật, số lần vợ chồng gặp mặt nhau trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho dù có gặp mặt, Thường Nhi cũng lạnh lùng như người tuyết, không quan tâm, không hỏi han, như thể người đứng trước mặt không phải là chồng, thậm chí không phải là người thân. Mà chỉ là người xa lạ bà ấy tụng kinh niệm Phật bao nhiêu năm qua, rốt cuộc là sám hối cho ai, cầu phúc cho ai, sự ngạc nhiên trên mặt Thường Nhi chỉ thoáng qua, sau đó lại trở về vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ phẩy tay ra hiệu cho thị nữ lui xuống, rồi thong thả ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn chàng. Tước vị nhất đẳng trung dũng công của phụ thân con, ta quyết định để nhị ca con kế thừa như vậy mới xứng đáng với thân phận của cha nó cũng không khiến Hòa gia công chúa khó chịu. Con không nói đến chuyện này, ai làm công tước, con căn bản không quan tâm, ta nghĩ phụ thân con cũng đồng ý, Thường Nhi không để ý đến sự phẫn nộ của Phúc Khang An, tự ý nói tiếp. Con trai của Đồng Ngạc Thường Nhi ta không thèm quan tâm đến một tước vị công tước nhỏ bé Khang Nhi, tương lai con sẽ được phong vương. Phúc Khang An sững sờ, việc phong vương cho người ngoài hoàng tộc đã bị bãi bỏ từ sau loạn tam phiên bà ấy còn muốn chàng được phong vương bà ấy không hề xấu hổ vì đã phản bội Phó Hằng. Ngược lại còn tự hào vì Phúc Khang An là con riêng của bà ấy với Hoàng thượng. Mẫu thân, Phúc Khang An ta cả đời này chỉ có một người cha, đó là Phó Hằng. Phúc Khang An tức giận đến mức gân xanh nổi lên, nếu không nhớ người trước mặt là mẹ ruột, e rằng chàng đã mất kiểm soát rồi. Còn người, thân phận duy nhất của người là chính thất của phụ thân. Điều này là đương nhiên, Thường Nhi vẫn nhìn Phúc Khang An, trong mắt dần hiện lên một tia sáng khó dò. Chồng duy nhất của ta là Phó Hằng từ năm Càn Long thứ hai. 1737, ta gả vào Phú Sát Gia, cả đời này của ta đã định sẵn rồi. Vậy thì, Phúc Khang An mãi không nói ra được nửa câu sau vậy thì năm đó tại sao người lại tư thông với Hoàng thượng, sinh ra con? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng cũng từng nghĩ mẹ bị ép buộc, không thể kháng cự uy quyền của Hoàng đế, nhưng nhìn thấy sự lạnh nhạt. Vô tình của mẹ đối với cha suốt mấy chục năm qua, chàng mới biết, hóa ra mẹ chưa từng yêu cha. Thường Nhi bước tới, đưa tay sờ lên chiếc quan tài màu đen, đây là quan tài được làm từ gỗ lim ngàn năm, không phải thứ mà người thường có thể dùng, nhưng Càn Long Đế đã đích thân hạ chỉ, ban tặng cho Phó Hằng. Con muốn hỏi ta, năm đó tại sao lại bước ra khỏi bước đó? Thường Nhi quay đầu nhìn chàng, lần đầu tiên trên môi hiện lên nụ cười. Nụ cười ấy lại lạnh lẽo như tuyết trên thiên sơn. Bởi vì đó là do phụ thân con ngầm đồng ý. Phúc Khang An sững sờ nhìn mẹ mình hoang đường. Trên đời này làm gì có người đàn ông nào lại nhường vợ yêu của mình cho người khác? Phụ thân chàng anh hùng một đời, càng không thể làm như vậy. Con không tin, Thường Nhi thướt tha bước đến trước mặt chàng. Những lời phụ thân con nói với con lúc tỉnh táo, con còn nhớ không? Làm sao Phúc Khang An có thể quên? Trấn Hưng Phú Sát Gia. Thường Nhi mỉm cười nhìn con trai mình, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười. Vậy con còn nhớ đến dòng họ Đông Giai thị quyền khuynh thiên hạ năm xưa không? Phúc Khang An dùng mình, trước khi Phú Sát Gia nổi lên, dòng họ ngoại thích Đông Giai thị tuyệt đối là dòng họ quyền quý nhất triều Thanh. Mẹ ruột của Khang Hy Đế chính là Hiếu Khang Thái Hậu Đông Giai thị, sau đó, mấy người anh em của Thái Hậu đều được trọng dụng, bình định tam phiên, đánh dẹp Chuẩn Cát Nhĩ. Đều có công lao của Đông Quốc Cương, Đông Quốc Duy. Sau đó, bọn họ còn được phong làm đại học sĩ, quyền cao chức trọng. Một thời gian, dòng họ Đông Giai Thị có 9 vị phi tần, 12 vị quan nhất phẩm, nắm giữ triều chính, người ta gọi là nửa triều đại nhà Đông, sau đó là Long Khoa Đa Vị Cửu Môn Đề Đốc đã giúp Ung Chính Đế đoạt được ngôi vị hoàng đế. Ung Chính Đế không gọi tên ông ta, mà gọi là cậu, do đến năm Ung Chính thứ 9, 1731, Long Khoa Đa bị Chu Di Tam Tộc, dòng họ Đông Giai đột nhiên suy sụp, không thể nào gượng dậy được nữa. Dòng họ Đông Giai mấy chục năm qua nắm giữ quyền lực, hô phong hoán vũ, ai ai cũng phải nể sợ, được phong hầu, phong công, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một con chó của hoàng gia, thỏ chết chó săn mòn, lúc cần dùng thì ban ân sủng, vinh hoa phú quý, quay đầu lại liền vứt bỏ, đây chính là thuật trị quốc của hoàng gia, đề phòng quyền thần, nửa triều đại nhà Đông, năm xưa oai phong lẫm liệt như vậy, hoàng thượng chỉ cần một câu nói liền khiến cả dòng họ sụp đổ, nói cho cùng người cậu kia cũng chỉ là họ hàng xa. Thường Nhi lạnh lùng nói, cho nên ta muốn Phú Sát Gia có một dòng máu hoàng tộc thực sự. Phú Sát Gia không thể trở thành dòng họ Đông Giai thứ hai mấy chục năm sau tan thành mây khói, trở thành trò cười cho người đời. Cách chương.